Chương 838, rừng rậm đại mạo hiểm. 1. Canh 4 làm sao loại địa phương này sẽ đáng sợ như thế bổ kẹ mẩn á, không nên ta rồi cho thấy hai người kinh hoàng chạy trốn lấy, may chỗ nào gặp được loại chuyện này. Nàng bổ kẹ mẩn tri thức cùng mát so ra đây chính là kém xa, căn bản chưa thấy qua bệ y, chỉ nhìn bệ y bộ dáng bây giờ, liền biết rất đáng sợ bộ dáng. Còn bên cạnh mát cũng là đồng dạng bối rối. Đây là bệ y á là rất táo bạo, bổ kẹ mẩn tỷ tỷ ngươi còn đang làm gì, còn không mau một chút làm dùng bổ kẹ mẩn đánh bại nó. Nói cũng đúng ra đi, tỏ chịp nghe được mát nhắc nhở sau may cũng là phản ứng lại, tỏ chịp tại quang mang bên trong xuất hiện ở bệ y trước mặt, hai người thấy thế lập tức dừng bước. May ôm tìm tới nguyên liệu nấu ăn nắm chặt nắm đấm hô. Đáng giận cũng dám đuổi theo chúng ta chạy lâu như vậy, tỏ chịp nhanh lên cho ta giáo huấn nó sử dụng bẹt công kích ra lúc này. Ngươi hẳn là để tỏ chịp dùng em bờ mới đúng chứ, nghe được may mệnh lệnh mát lập tức không còn gì để nói, kém chút không cẩn thận ngã sắp xuống. Mặc dù bẹt công kích đối không hai bệ y hiệu cũng rất hữu dụng, nhưng là loại thời điểm này hẳn là sử dụng trước em bờ, dù sao em bờ là cự ly xa công kích, mà lại đối bệ y hiệu quả càng lớn, bẹt công kích mặc dù cũng hữu hiệu quả, nhưng là dù sao cũng là cận chiến. Hết lần này tới lần khác mát im lặng lập tức. Tỏ chịp thật đúng là ngây ngốc xông đi lên. Cho thấy đối diện bệ y tùy nẻ hệt lệ bên trên lập lòe ra một trận quan mang, vọt lên, trực tiếp đối tỏ chịp liền là một trận mánh liệt đâm. Tỏ chịp lập tức bị bệ y hiệu trung đích, bị liên tục đâm đến mấy lần cuối cùng bị đánh bay ra ngoài. May thấy thế lập tức tiến lên ôm lấy tỏ chịp, chỉ bất quá nó đã rất bất tranh khí đã hôn mê. Mắt thấy thế vội vàng nói. Là bệ y Fuji ở tặc tá không được rồi, tỏ chịp không phải là đối thủ. Chúng ta đi nhanh một chút rồi tỷ tỷ vừa mới nếu như sử dụng Ember, hẳn là có cơ hội, bất quá bây giờ đều bị cẩn thận, còn bị đối phương đánh bại cũng không có biện pháp, chỉ có thể tiếp tục chạy trốn, vội vàng chạy trốn hai người cũng không nhìn đường, cũng không biết chạy tới địa phương nào, trong khi tiến lên sơ ý một chút, đồng nhiên cảm giác dưới chân không còn, kịp phản ứng thời điểm mới phát hiện trước mắt là một chỗ. Dốc đứng xuống dốc, nhưng là lúc này thân thể đã mất đi thăng bằng. A hai tỷ đệ liền như thế từ sườn dốc phía trên lăn xuống dưới, tìm vật liệu gỗ cùng nguyên liệu nấu ăn đều vẩy xuống cùng một chỗ. Sau đó đồng thời phát ra tiếng kêu thảm thiết biến mất tại sườn dốc phía dưới. Liên vẹn vẹn cái này ngắn ngủi không đến nửa giờ kinh lịch, hẳn là liền đầy đủ để bọn hắn trung thân khó quên đi mà lúc này tại doanh địa dương. Cảm giác ta bị sai sao, mẹ ngươi có nghe được cái gì thanh nhầm sao, rượu rượu chính đang chuẩn bị lấy đồ vật dương, đống nhiên ngẩng đầu. Hắn thật giống như nghe được tiếng kêu thảm thiết, nhưng là cũng không xác định cho nên liền đối một bên phiêu trên không trung mẹ hỏi. Luận những phương diện này, bộ kẹ mần cần phải so với nhân loại lợi hại nhiều hơn. Cho thấy mẹ nghe tiếng sau nhẹ gật đầu kêu lên. Dương có thể nghe hiểu được mẹ ý tứ. Ngươi nói là ngươi cũng nghe đến rồi, rượu mẹ nghe tiếng sau lại độ nhẹ gật đầu. Dương thấy thế không khỏi cau lại lông mày, lúc này sạp gì nạ từ một bên khác trong bụi cây đi ra. Trong tay còn cầm mấy cái ấm nước, những này là đợi chút nữa chuẩn bị nấu cơm dùng. Nhìn thấy Dương cùng mẹ đều ngoan ngoãn liền tiến lên đây hỏi. Các ngươi hai cái thế nào á, vừa mới nghe được một trận thanh âm, ta lo lắng là may cùng mát xảy ra chuyện, Dương nghe tiếng sau cũng không có giấu giếm nói ra. Hắn còn thật lo lắng là hai người ngoại trừ tình huống gì. Mà sạp gì nạ cũng biết, Dương cảm giác luôn luôn rất chuẩn, thương lượng phía dưới liền quyết định đến trong rừng rậm đi tìm chúng nó. Chạ gì rất còn có ạp sồn, các ngươi một cái trên không trung một cái tại đất mặt tách ra tìm, chỉ cố mẹ ngươi đi theo chúng ta cùng đi, giống chạ gì rất cùng ạp sồn nghe tiếng sau rất tự nhiên tách ra một cái hướng phía không trung bay đi, một cái trực tiếp xông vào trong rừng rậm. Sau đó Dương cùng sạp gì nạ cũng cùng rời đi doanh địa tìm kiếm, về phần sạp gì nạ bổ kẹ mẩn, thì là lưu lại trông coi doanh địa, nếu như là có người nào đi qua lời nói hẳn là không có gì. Liền sợ một chút tính cách không tốt bổ kẹ mẩn đi qua sẽ phá hư lều trại cái gì. Mà lúc này may phương diện này. Ai u đau quá à, thật là vì cái gì ngày đầu tiên lữ hành liền gặp được loại chuyện này a, một đường từ dốc cao lăn xuống đến, để may đều kém chút ăn không tiêu. Cũng may dốc cao đều là rậm rạp cỏ dại cũng không phải là tảng đá, nếu không đó mới gọi một cái thê thảm đâu, mà mát cũng là phàn nàn nói. Đều là tỷ tỷ a, nếu không phải ngươi cầm bệ ý hiệu trái cây. Nó làm sao lại đuổi theo chúng ta chạy a, cái gì a này làm sao có thể trách ta làm sao lại biết, Cái kia bệ ỷ hiệu liền tránh trên tảng cây. A đúng rồi, bệ ỷ hiệu đâu, may nghe tiếng đương nhiên không đáp ứng. Rõ ràng mình chỉ là muốn trái cây, lại không giống trêu chọc bệ ỷ hiệu, ai biết nó tính cách kém như vậy, như vậy một chút việc nhỏ liền đuổi theo hai người mình chạy đã lâu như vậy. Bất quá nói ra bệ ỷ hiệu liền có chút sợ hãi, ngay cả vội ngẩng đầu nhìn chung quanh. Xem ra ngã xuống giống như cũng không tính quá chuyện xấu. Bệ ỷ hiệu giống như không cùng lấy chúng ta mà mát cũng là đại lượng lên bốn phía đến, phát hiện không có bệ ỷ thì sau mới thở dài một hơi. Cũng may vừa mới mặc dù lăn có chút đầu vóc choáng váng lại rất đau, bất quá cũng may bệ ỷ thì không có tiếp tục nói đổi tới, xem như tạm thời an toàn không không không. Chỗ nào tốt, ta hỏi ngươi, ngươi biết hiện tại ứng làm như thế nào trở về sao? May lại là chẳng phải nghĩ, lúc trước vừa cố lấy chạy trốn, căn bản không có nhìn đường. Bây giờ căn bản không biết muốn làm sao trở về. Hơn nữa nhìn nhìn chung quanh hoàn toàn không biết là địa phương nào, lời như vậy căn bản không có cách nào trở về. Mà mát thì là có chút ít đắc ý dung mẹ tổ nộm. Tỷ tỷ ngươi đang lo lắng cái gì a? Ngươi không nhớ rõ chúng ta còn có bản đồ sao? Đem địa đồ thiết trí thành tỷ téo bật út liền có thể mang bọn ta đi đi về đi. Nói cũng đúng, thế nhưng là địa đồ đâu? May nghe tiếng sau điểm một cái trộm. Bất quá một lát sau lại là ngốc manh mà hỏi. Cho thấy mát nghe tiếng sau lập tức ngây ngẩn cả người, quay đầu nhìn nhìn sau lưng của mình, ba lô của mình muốn cùng liền không có mang ra mà địa đồ là thả tại trong túi đeo lưng, ba lô bởi vì quá nặng đi, không có khả năng cong nó đi thu thập vật liệu gỗ cùng đồ ăn, cho nên tại rời đi thời điểm liền để xuống. A ta quên mang ra ngoài, sau đó chỉ thấy mát ôm đầu khoa trương hét lớn. Như thế bọn hắn liền trong rừng rậm lạc đường, làm không tốt vĩnh viễn đi ra không được. Đến lúc đó vẫn đi đi thẳng đi đến mệt chết, sau đó bị vổ kẹ mần nhóm ăn hết. Chỉ là nghĩ đến cái này, mát đơn giản đều nhanh sợ tè ra quần. Bất kể như thế nào, chúng ta trước gọi một gọi, nhìn xem A Dương bọn hắn có thể nghe được hay không đi.